ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 46, ngoài ý muốn phát hiện. Vực ngoại hư không, một chỗ mờ tối hư không bên trong. Vô số thế giới giống như ngôi sao đồng dạng mọc lên như rừng. Chỉ là cùng như mặt trời ban trưa trung thổ đại thế giới khác biệt. Những thế giới này thậm chí đều đã xưng không thượng thế giới. Toàn bộ đều là tàn phá không chịu nổi phế phẩm. Một số ít thế giới thậm chí đã tiến nhập diệt vong đếm ngược. Đây là không bình thường. Bình thường mà nói, một cái thế giới tuổi thọ kéo dài đến căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà cân nhắc đến chênh lệch thời gian, thế giới cùng thế giới ở giữa tuổi thọ cũng là khác nhau một trời một vực. Nhất là ở thế giới tụ tập địa phương, coi như xuất hiện thế giới sắp gặp tử vong hiện tượng. Đó cũng chỉ là số rất ít ví dụ, mà giống bây giờ loại này, thế giới đại quy mô xuất hiện quần thể tử vong hiện tượng. Không thể nghi ngờ là không bình thường. Nếu như xâm nhập những thế giới này điều tra, sẽ còn phát hiện những thế giới này cơ hồ đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị cố ý đại quy mô phá hư, mà không phải tự nhiên tổn thương. Trong đó một chỗ thế giới, một đạo thân mang bạch y thân ảnh chính dạo bước ở một tòa cao vút trong mây sơn phong bên trong. Xách ba thước thanh phong, thần thái khoan thai tự đắc, toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ siêu phàm thoát tục ý cảnh. Rõ ràng hành tẩu trên mặt đất, khí tức quanh người lại phảng phất trên trời thần tiên, không dính nửa điểm hồng trần chi khí. Ân, bạch y tiên nhân bước chân dừng lại, phát ra một đạo ngạc nhiên khẽ hô. Bạch y tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt giống như lợi kiếm, trong chớp mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía xa xôi một cái hướng khác. Đây là khuynh địch quyền ý, mạnh như vậy, không có khả năng a. Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ, ở Trung Nguyên mất tích bí ẩn, nhưng lại bị Bách Hiểu sinh chứng thực còn sống chí cường giả. Lúc này vị này Thái Hoa tiên nhân, thế mà xuất hiện ở nơi này, chỉ là lúc này Ninh Thiên Cơ tâm tình lại không phải là rất đẹp. Trần khuynh địch quyền ý ban đầu là ở hắn dưới mí mắt ngưng luyện ra được. Mặc dù có rất nhiều biến hóa, nhưng nội tình vẫn là cái kia nội tình. Hắn tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra được. Mà chính là bởi vì có thể nhận ra, mới để cho Ninh Thiên Cơ cảm thấy dị thường khiếp sợ và không dám tin. Mẹ nó, quyền khuấy động đại quy mô như vậy hư không? Đùa giỡn à, cha người ta đều làm không được có được hay không? Chẳng lẽ nơi này thời gian và Trung Nguyên không nhất trí? Trên thực tế đã qua mấy trăm năm. Không thể nào, Ninh Thiên Cơ thần sắc nghiêm lại. Như vậy xem ra, phải mau nghĩ biện pháp trở về mới được a. Nếu không đến lúc đó khuynh địch so với chính mình còn nghiêu bước. Vậy chính mình cái này cha mặt còn để vào đâu? Hô! Đối với mình không hiểu ra sao hấp dẫn một đống lớn cừu hận sự tình hoàn toàn không biết. Trần khuynh địch triệt để quy nạp quyền ý về sau, lập tức thư thư phục phục thở hắt ra. Cái này toàn thân khẽ động, một cỗ kinh khủng quyền ý một cách tự nhiên bạo phát ra trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, trước kia vừa mới chuyển kiếp tới Trần khuynh địch cũng muốn ngưng tụ dạng này quyền ý. Nhưng khi đó hắn vừa mới xuất đạo, căn bản không có loại kia vô địch lòng dạ. Nhưng là bây giờ, kinh lịch liên tục đại chiến Trần khuynh địch, cũng coi như có lực lượng đến một câu, đại gia ta đồng cảnh giới thiên hạ vô địch. Tạc sát, Trần khuynh địch chấn động toàn thân, thể nội nhất thời phát ra phảng phất tiên pháo như sấm bạo hưởng. Toàn thân lỗ chân lông không ngừng chảy ra màu đen máu độc. Nội thị nhìn lại, bị thay thế qua huyết dịch, nhìn qua giống như thường ngày, nhưng tử tế quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện trong huyết dịch kịch liệt biến hóa. Huyết sa, nguyên bản Trần khuynh địch, huyết dịch đã luyện đến nồng như tương cấp độ, lúc này mới có thể dung nạp khổng lồ sinh mệnh lực. Nhưng là bây giờ, Trần Khuynh Địch huyết dịch đã không chỉ là tương, thậm chí tạo thành từng hạt hơi nhỏ huyết xa. Những cái này huyết xa hội tụ một thể tạo thành hắn máu mới. Chất lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Trọng yếu hơn chính là, ở những cái này huyết xa cọ rửa phía dưới, Trần Khuynh Địch xương cốt cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Trước kia xương cốt của hắn lộ ra kim thân đặc thù trong vắt kim sắc. Nhưng là bây giờ, xương cốt của hắn thì là hiện ra màu vàng óng. Hơn nữa từ xương ngực, hướng về tứ chi phương hướng khuếch tán ra. Luyện cốt đại thành, chất biến quyền ý tác dụng tại trên thân thể. Trực tiếp đã dẫn phát Trần Khuynh Địch thể chất tăng thêm một bước. Trừ bỏ xương đầu bên ngoài, hắn trên dưới quanh người xương cốt cơ hồ toàn bộ hoàn thành rèn luyện. Năm ngón tay mở ra nắm lại, một cỗ phảng phất có thể đánh nát thiên địa cảm giác ở Trần Khuynh Địch trong lòng tự nhiên sinh ra. Kịch biến lực lượng thường thường có thể thao túng lòng người, không cách nào trưởng khống lực lượng người, cuối cùng chỉ có thể biến thành lực lượng nô bộc. Mà lúc này Trần Khuynh Địch cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái hung tàn nụ cười. CMN, ta thật là lợi hại a. Trần Khuynh Địch đạo tâm ngoài ý muốn kiên định, nga đúng rồi. Gãi đầu một cái, Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, kỳ quái, là ta ảo giác sao? Ta nhớ được ta trước đó giống như nghe được hệ thống thức tỉnh thanh âm a. Làm sao không thấy? Chẳng lẽ nó lại hố ta kết quả xấu hổ lộ diện? Trần Khuynh Địch ngưng thần suy tư chốc lát, ha ha ha. Làm sao có thể nha? Cười to ba tiếng về. Sau Trần Khuynh Địch lắc đầu bất đắc dĩ, mình thật là, sao có thể như vậy hoài nghi hệ thống đây? Mặc dù nó thường xuyên đều sẽ hố mình một chút, nhưng phần lớn đều là dùng hệ thống nhiệm vụ đến hố. Hiện tại mình lại không có nhiệm vụ, cũng không có tưởng thưởng, làm sao có thể bị hố? Không tồn tại. Hoạt động một chút gân cốt, xác nhận một phen lực lượng của mình về sau, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, đổi một cái, lực lượng cường độ đã có 30 thành, trọn vẹn là bình thường hỏa luyện kim đan nhiều gấp 3. Chỉ từ lực lượng góc độ đã không kém hơn đại đạo huyền quang 30 vạn giảm võ giả. Nếu có thể đem xương đầu cũng rèn luyện một phen mà nói, cảm giác thiên mệnh năng lực hẳn là cũng có thể nắm vững. Nói như vậy, ta khoảng cách kích toái mệnh tinh kỳ thật cũng không phải rất xa. Ngoặc kép, ha ha ha, Trần Khuynh Địch vừa cười một tiếng. Nói là nói như vậy, nhưng là chính là bản thân an ủi mà thôi. Kích toái mệnh tinh nơi nào có đơn giản như vậy, đừng nói mình còn không có đột phá cảnh giới kia. Phương pháp, cho dù có, kích toái mệnh tinh độ khó cũng phải viễn siêu mặt khác. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới, từ từ sẽ đến. Hơn nữa nói trở lại, cũng không biết tương tư sư muội bọn họ thế nào. Trước tiên đem Thái Dương Kim Thuyền tìm trở về. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức lên đường, dựa theo mình và Thái Dương Kim Thuyền liên hệ trong hư không xuyên qua, nương tựa theo xích tiêu kiếm cái này thượng phẩm đạo binh. Trần Khuynh Địch xuyên qua tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng không lâu lắm, Đô Thiên tọa hóa thân Thái Dương Kim Thuyền liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ là, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Thái Dương Kim Thuyền. Chỉ là lúc này, tòa này Thái Dương Kim Thuyền thế mà ở vào tự động vận chuyển trạng thái. Rõ ràng không có người thao túng, lại không ngừng thúc dục lực lượng hướng về phía trước phát động hung mãnh va chạm. Nhưng chân chính để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là nó va chạm đối tượng, đó là một chiếc cương thiết lâu thuyền, đầu đuôi trước sau dài đến vạn trượng, trên dưới độ cao cũng có gần ngàn trượng, từng tầng cao lầu điệp ra, nhìn qua rộng lớn hết sức, quả thực giống như là một tòa thành phố khổng lồ. Thân thuyền phía trên thì là khắc lấy từng đạo cao thâm mạt chắc phù văn. Những phù văn này cấu kết một thể, hóa thành từng đạo trận pháp. Chính là những trận pháp này, đem toàn bộ cương thiết lâu thuyền chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Cho dù là đối mặt Thái Dương kim thuyền va chạm, nhưng như cũ là vững như bàn thạch, mà trận pháp xen lẫn hóa thành quang văn nối liền cùng một chỗ. Cuối cùng còn tại cương thiết lâu thuyền ngay phía trên tạo thành hai cái kim quang nhấp nháy chữ lớn. Thiên công, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.